Bất Diệt Thánh Linh, quyển 4, góc truyện audio.com. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, làm cho mọi người càng thêm kinh ngạc, cảm nhận được thiên địa lực lượng cường đại. Tất cả tu sĩ chung quanh đều thấy kinh sợ, mọi người không thể nào ngờ. Đệ nhất thánh nữ của Đại Càn Thánh Địa nói động thủ liền động thủ. Không hề quan tâm quy củ, không cần biết lý lẽ thế nào, mà thánh địa làm việc để cho lòng người càng thêm hàn lãnh. Không những phái tiên đạo đại năng nhập thế, thậm chí còn dám to gan lớn mật xuất thủ, quả thực không coi e a gì. Mọi người càng không nghĩ đến, vốn tưởng rằng sẽ phát sinh một hồi tranh đấu kịch liệt. Nào ngờ Thiển Y cùng Vân Phàm chỉ trong chớp mắt đã bị áp chế. Đều là thánh nữ, giữa nửa bước thần hải cùng thần hải đại năng, tựa như có một vực sâu không thể nào vượt nổi. Thiển Y một lòng khổ tu, coi như đạt được cơ duyên, căn cơ thâm hậu, nhưng nàng làm sao có thể so với con gái của thánh chủ Tâm Vô Lệ. Mặc dù Tâm Vô Lệ cao ngạo bá đạo, coi trời bằng vung, nhưng nàng có thực lực để làm như thế. Ngay cả đệ nhất thánh tử Tô Vô Kế có địa vị ngang hàng. Ở trước mặt nàng cũng phải thấp hơn một chút, đừng nói đến những người khác. Thiển Y quật cường đứng thẳng, tuyệt không thỏa hiệp, ban đầu Cổ Dịch ra tay còn có thể nói là ngoài ý muốn. Nhưng Tâm Vô Lệ xuất thủ, đã hoàn toàn nói rõ Đại Càn Thánh Địa công khai làm trái với ước định ban đầu Tứ Đại Thánh Địa lập ra. Sớm biết mọi chuyện sẽ biến hóa như vậy, chỉ sợ Thiển Y sẽ không lưu lại tham gia Tiên Vũ Đại Hội lần này. May mà, vì thần hồn bị quản chế, thần thông vẫn còn tồn tại, chỉ thấy hai mắt Thiển Y lóe lên tử mang, hai đạo tử quang đồng thời bắn về phía Tâm Vô Lệ. Lại còn có chút thần thông, muốn phản kháng bổn tọa ư? Tâm Vô Lệ không nhúc nhích chút nào. Mặt mũi trong trẻo lạnh lùng mang theo vài phần châm chọc. Hôm nay bổn tọa sẽ cho ngươi kiến thức, cái gì mới thật sự là thần thông. Lời còn chưa dứt, một đạo kim sắc lưu quang đột nhiên ngưng tụ, giống như chiếc roi vung xuống đem hai đạo tử quang đánh nát. Sau đó uy thế không hề giảm bớt quật xuống Thiển Y, thật là mạnh mẽ. Thiển Y tỉ tỉ, không tốt, sắp nguy rồi, chung quanh vang lên tiếng kinh hô, mọi người thậm chí còn không dám tưởng tượng, một đạo kim sắc lưu quang như thế đánh vào người sẽ đau đớn tới cỡ nào. Không có ai cho rằng Thiển Y bị tiên đạo đại năng áp chế còn có thể ngăn cản một kích kia. Ngay cả Thiển Y cũng bỏ đi ý nghĩ dãy giụa, chẳng qua chỉ bất đắc dĩ đón nhận, nếu như cho thêm nàng một năm hoặc nửa năm thời gian. Nàng có lòng tin đột phá cảnh giới thần hải, cùng vị đệ nhất thánh nữ này đối kháng. Đáng tiếc hiện tại, ở dưới thế công như vũ bão, một thân ảnh che chắn trước mặt của Thiển Y, thấy thân ảnh này, mọi người không khỏi sững sờ. Bao gồm cả Thiển Y mặc dù nhìn không được bóng lưng của người này. Nhưng nàng có thể rõ ràng cảm ứng được, ngăn cản trước mặt mình không phải ai khác. Chính là Vân Phàm đang bị Tâm Vô Lệ áp chế. Tất cả mọi người đều cho rằng Vân Phàm mất đi năng lực chống cự. Nhưng thiếu chút nữa quên một thân phận khác của hắn. Võ Đạo Tông Sư, không sai, thần hồn của Vân Phàm mặc dù bị áp chế, nhưng lực lượng của hắn vẫn còn. Thấy Thiển Y chịu thiệt thôi, không tự chủ mà bộc phát ra. Oanh, rầm rầm rầm, Vân Phàm một quyền đánh tới. Cứng rắn đối kháng với Kim Tiên, kết quả hắn bị đánh văng ra ngoài, da chóc thịt bong, xương cốt trên nắm tay lộ rõ, cánh tay cũng để lại một đạo vết máu thật sâu, máu chảy không ngừng, nhưng làm người ta không thể tin được, Kim Tiên va chạm với lực lượng của Vân Phàm, lại cũng bắn ngược trở về, hơn nữa còn có dấu hiệu nứt vỡ, tình huống như thế hiển nhiên ngoài ý liệu của Tâm Vô Lệ. Sắc mặt vốn lãnh ngạo đầu tiên là kinh ngạc, sau đó dâng lên tức giận, đường đường đệ nhất thánh nữ, đường đường tiên đạo đại năng, lại không thể đem người kia bắt lại, đối với nàng mà nói quả thực vô cùng nhục nhã, muốn chết sao? Tâm Vô Lệ lần nữa ngưng tụ thiên địa lực lượng, đang chuẩn bị thi triển, nhưng một đạo huyết sắc hàn mang đột nhiên bắn thẳng mà đến. Chút tài mọn cũng dám khoe khoang ư? Tâm Vô Lệ cười lành lạnh. Không giữ lại chút nào, nàng chính là muốn lấy lực lượng tuyệt đối mạnh nhất, đem kẻ đang ngỗ nghịch với mình triển áp. Tâm Vô Lệ ngón tay khẽ gảy, Kim Tiên vung vẩy, đem Hàn Mang đánh văng đi. Nào ngờ tám phi đao phong cách cổ xưa vô cùng khéo léo đột nhiên từ đỉnh đầu Vân Phàm dâng lên, đồng thời chém về phía Tâm Vô Lệ, mà Vân Phàm bản thân khi phi đao vừa bị đánh văng, đã hướng Tâm Vô Lệ phóng đi. Một phía khác, Tạ Lạc Nhi tay cầm trận bàn, thừa dịp mọi người còn đang chú ý tới tranh đấu, lặng lẽ bố trí trận pháp, ai cũng không có chú ý tới phía sau Vân Phàm. Khí tức của Vân Mục dần dần nổi lên biến hóa, hai mắt chuyển sang màu sắc thâm u, rầm rầm rầm, khí lãng chấn động, cuồng phong loạn vũ, Vân Phàm lấy thân thể huyết nhục, ngạnh kháng tiên đạo thần thông. Chỉ trong chốc lát, hai đấm đã huyết nhục mơ hồ, trên người càng nhiều vết máu thật sâu, chỉ là hắn không hề lùi bước, vẫn liều mạng chiến đấu. Theo thời gian trôi qua, kim tiên nứt vỡ càng ngày càng nhiều, uy lực tiêu giảm không ít. Xem xét lại trạng thái của Vân Phàm, càng đánh càng hăng, khí thế kéo lên, hơn nữa chín thanh phi đao tạo thành trận pháp. Tâm Vô Lệ chỉ dựa vào một đạo kim tiên đã muốn bắt lại Vân Phàm cùng Thiển Y. Quả thật có điểm quá sức, dù sao kim tiên công kích cường tuy mạnh, nhưng thủ đoạn công kích đơn điệu, gặp gỡ tu sĩ phòng ngự tốt, thường thường phải chịu thiệt thôi. Đám người đáng ghét, chết đi cho bổn tọa. Mắt thấy rằng co không biết lúc nào kết thúc, Tâm Vô Lệ rốt cục hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. Một đạo tiên thuật cường đại bắn ra, tách ra đao trận, đánh vào bên vai Vân Phàm, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Vân Phàm, ca, Vân Mục mặt lộ lo lắng, muốn tiến tới hỗ trợ, lại bị Thiển Y giữ chặt. Chi chi, tiểu hỏa vân biến hóa nhanh chóng, hóa thành kim cương ba trượng, hướng về phía Tâm Vô Lệ tức giận gầm thét, nhưng không có rời khỏi Vân Mục nửa bước. Long Điệp, Phụ Linh, một tiếng quát đầy non nớt vang lên. Đỉnh đầu Vân Mục xuất hiện một con hồ điệp màu đen. Lân giáp nhẵn nhụi, dị văn tinh mỹ, nanh vuốt sắc bén, Long Điệp phụ thể trên người Vân Mục. Trên người người sau bao phủ một bộ cương y màu đen. Trên lưng sinh ra cánh của Long Điệp, làm cho người ta cảm thấy thần bí mà yêu dị. Khúc khích, huyền quang màu đen từ trong mắt Vân Mục bắn ra. Trên không trung giao thế dung hợp lẫn nhau. Tà ác, điên cuồng, kinh khủng, sát ý ngay khi huyền quang màu đen xuất hiện sát na. Một bóng đen sợ hãi ở trong lòng tu sĩ chung quanh lan tràn, ảnh hưởng tới cảm xúc mọi người. Chỉ nghe phốc một tiếng, huyền quang màu đen dễ dàng xuyên thủng cương cháo của Tâm Vô Lệ. Tâm Vô Lệ mặc dù kinh nhưng bất loạn, tiện tay một dẫn, đem kim tiên quất ra. Hoành, kim tiên cùng huyền quang va chạm, hai bên đều sụp đổ, song song tiêu tán trước mắt mọi người. Lại là tà ma ngoại đạo. Tâm Vô Lệ sắc mặt lạnh xuống, trong mắt hiển lộ rõ sát cơ. Nếu như nói, Tâm Vô Lệ vừa rồi còn có mấy phần tâm tư đùa giỡn, hiện tại nàng chính là triệt triệt để nổi giận. Bởi vì vừa rồi Vân Mục bộc phát công kích, chính là một trong những thủ đoạn yêu ma hay dùng. Tiên ma từ xưa bất lưỡng lập, thánh địa đại biểu cho chánh nghĩa. Tâm Vô Lệ chính là hóa thân của chánh nghĩa, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đối phương mấy người. Cách chương.